Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc dù 20 năm một lần hảo kiếp đáng sợ không gì sánh được, nhưng chúng ta còn có 20 năm vui sướng. Kỳ thực chúng ta nơi nạc có thông đạo bí ẩn thông với ngoại giới, thế nhưng thế giới bên ngoài quá đáng sợ, bên ngoài chính là địa ngục, còn không an toàn như nơi này, không buồn không lo, mùa xuân gieo trồng một hạt thóc, mùa thu thu hoạch một tháng lương. Quyển sách này là sách tiên chúng ta tìm được ở trong cơ quan mật thất, đây là báo vật duy nhất của chúng ta có thể lấy ra cảm tạ tiên sư, xin tiên sư nhận lấy, chúng ta sẽ vì tiên sư điêu khắc họa tượng, vinh viễn bái tế. Nói xong đưa qua một quyển tàn sách, Dư Tắc Thành nhận lấy nhìn qua, là hóa sinh ngũ hành thuật, đây hẳn là bí pháp của ngũ hành tông lưu lại, chẳng qua cái dở nhất của Dư Tắc Thành là sợ người khác buồn lòng, bèn tiện tay thu hồi, sau khi cáo biệt những người này, đi nhanh ly khai nơi đây. Đi về phía thông đạo nối với ngoại giới, tạm biệt nơi thí luyện, thông đạo thí luyện tự động mở ra, nhìn thông đạo âm u, Dư Tắc Thành hít một hơi thật sâu, lại lần nữa sử dụng ảo ảnh điều chỉnh mình thành dáng dấp đệ tử huyết thú tông, chậm rãi ly khai nơi đây, bên ngoài còn có 6 kim đan chân nhân, không biết có thể thuận lợi đến chỗ phân thân của lão điên kia không, kỳ thực Dư Tắc Thành đã nghĩ ra cách thoát khốn, nếu như mình bị người ngăn cản không thể thuận lợi đến được chỗ phân thân lão điên sẽ lập tức sử dụng môn độn thuật vạn lý chi hành thủy vu túc hạ, viễn độn ra ngoài hàng chục dặm, sau đó thả ra long cốt phàm đỉnh, mượn thuyền này chạy trốn. Chỉ cần chạy đến biển vậy sẽ không ai có thể bắt được mình. Dư Tắc Thành chậm rãi tiến vào thông đạo, cảm giác mê muội lần nữa xuất hiện, khoảng cách trăm trượng chậm rãi tiến về phía trước, đảo mắt đã tới cửa ra, Dư Tắc Thành đi ra ngoài thông đạo. Tâm trạng khẩn trương không gì sánh được, trước tiên chăm chú quan sát cảnh sắc trước mắt, tìm kiếm địch nhân. Ai ngờ trước mắt không có một người tu tiên nào cả, 6 kim đan chân nhân hoàn toàn biến mất tung tích, chỉ có phân thân của lão điên ở phía xa đợi Dư Tắc Thành. Trong sơn cốc này dường như cũng đã trải qua một hồi đại chiến, trong chu vi 10 dặm, mặt đất héo rũ, vạn vật điêu linh, nguyên bản rừng cây trên ngọn núi hiện tại đều đã đốt thành than, núi đá vỡ nát, mặt đất xuất hiện hố sâu. Đây đã không còn là sơn cốc gì nữa, xung quanh sơn lĩnh toàn bộ tan vỡ, nếu không phải truyền tống đến nơi này nói gì cũng không tin tưởng nơi đây chính là sơn cốc của 10 ngày trước. Nhìn phía xa xa, chỉ thấy khu vực xa xôi có một cột khói lượn lờ, mặc dù khoảng cách chí ít phải có trăm dặm, có thể ở chỗ này nhìn thấy cột khói ấy, cho nên có thể tưởng tượng hỏa hoạn ở nơi đó lớn cỡ nào, có thể khẳng định chí ít là một thành thị đang bốc cháy, trong cột khói kia sản sinh vô số tro bụi. Ở ngoài trăm dặm đều có thể mơ hồ ngửi thấy mùi hôi thối này Dư Tất Thành mấy ngày trước đã ngửi thấy vô số, chính là mùi thân thể người bị đốt cháy, xa như vậy cũng có thể ngửi thấy được, nơi đó phải chết bao nhiêu người, lại liên tưởng đến các loại dị thường của huyết thú tông cùng hành cử chỉ của phân thân lão điên trên đường đi, trong lòng Dư Tất Thành lập tức đã biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tà môn lục phái lần này xong đời rồi, huyết thú tông đã phản bội bọn chúng, dẫn môn phái khác xâm nhập nơi đây. Sở dĩ huyết thú tông phái ra một đống đệ tử bên rìa đến đó thí luyện, bởi vì bọn chúng căn bản không để ý lần thí luyện này. Thảo nào dọc trên đường đi phân thân lão điên luôn nói về sau sẽ không có loại trúc cơ đan này nữa, bởi vì năm phái khác đã hoàn toàn bị diệt. Theo như hiểu biết của mình đối với đệ tử quân nhục môn, bạch cốt môn, thiên vu giáo, trúc cơ đan này nhất định là lấy ra huyết nhục tinh hoa của vô số phàm nhân mà thành. Môn phái khác, cho dù có được phương pháp luyện chế trúc cơ đan này cũng không dám luyện chế loại vật thương thiên bại lý này, cho nên những trúc cơ đan trong túi mình là những viên trúc cơ đan cuối cùng của tà môn lục phái. Dư Tắc Thành chậm rãi đi tới trước mặt phân thân lão điên, bỏ đi bộ dạng ngụy trang của hắn ở trên đường, biến trở về dáng dấp vốn có, đối mặt trung niên phân thân của lão điên cung kính thi lễ, nói, đệ tử Dư Tắc Thành hoàn thành thí luyện trở về, đánh chết bắt làm tù binh 620 đệ tử 6 phái, không ai có thể chạy trốn. Thu được 51 viên trúc cơ đan, hướng tiền bối bàn giao nhiệm vụ, phân thân lão điên trên mặt mỉm cười, nhìn Dư Tắc Thành nói, tốt, tốt, tốt, trên mặt y lúc này đã không còn biểu tình băng lãnh như trên đường đi, hoàn toàn là dáng tươi cười rạng rỡ. Dư Tắc Thành biết y nhất định có biện pháp quan sát lần thí luyện này của mình, cho nên mới thay đổi thái độ như vậy, phân thân lão điên chỉ ngón tay về chỗ cột khói bay lên nói, ngươi biết nơi đó xảy ra chuyện gì không? Dư Tắc Thành hồi đáp, đệ tử suy đoán, nhất định là huyết thú tông phản loạn, lôi kéo kẻ thù bên ngoài xâm nhập nơi này, cho nên mới như vậy. Phân thân lão điên nói, Ba ngày sau khi ngươi tiến vào thí luyện, thần Long Quốc ở miền Trung Kỳ Châu trước nay vẫn phòng thủ tiêu cực đột nhiên xuất hiệu lệnh, liên hợp trăm nước Kỳ Châu, tập hợp trăm vạn hùng binh giết vào Kỳ Châu Bắc Bộ là nơi tà môn lục phái khống chế, cùng huyết thú tông phản loạn, kể cả thần Long Giáo, Thanh Liên Hội, Thiên Đan Môn tất cả môn phái tu tiên của Kỳ Châu công kích tà môn ngũ phái khác trên quy mô lớn, lại thêm các quốc gia vùng biển khắp Sở Tây trước đây từng bị xâm phạm không ngừng. Môn phái tu tiên ở phía sau ủng hộ bọn họ phái ra toàn bộ đệ tử tham gia lần đại chiến này. Cùng ngày quân nhục môn và quỷ hào phái tan biến, ngày thứ năm bạch cốt môn tiêu vong, ngày thứ sáu bất tử tông sụp đổ, hôm qua thiên vu giáo cũng hoàn toàn hủy diệt, từ nay về sau tà môn lục phái đã trở thành lịch sử. Dư Tắc Thành nói, tổng môn phía sau bọn chúng đâu? Vì sao không trợ giúp bọn chúng? Phân thân lão điên cười nói. Đệ tử tinh nhuệ của tổng môn bọn chúng và đệ tử của Hiên Viên kiếm phái chúng ta tụ tập cùng một chỗ, đang đi khắp nơi tìm kiếm Tâm Kiếm Thiền Tông, sớm bị điều tới địa vực Cổ Tần, muốn trở về viện trợ đã không còn kịp nữa. Tổng môn phía sau chính là cùng nguồn gốc Ma Kiếm Yêu Tông với chúng ta, cũng có thể xưng là Yêu Kiếm Ma Tông. Đối phó tà môn lục phái này chủ yếu cũng là hành động của Liệt Thiên kiếm phái có cùng nguồn gốc với chúng ta, vốn không có bất cứ quan hệ gì với chúng ta, thế nhưng trải qua 2 năm điều tra, hành động giết cưu tổ chức vài năm một lần chính là trên lãnh thổ của tà môn lục phái này, cho nên chúng ta đã đồng ý đề nghị của Liệt Thiên kiếm phái, lấy đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông làm mồi, dẫn dụ đệ tử tinh nhuệ của Ma Kiếm Yêu Tông rời tổ, hiện tại bọn chúng lập tức quay về tổ cũng đã muộn. Dư Tắc Thành nghe mấy lời này, lập tức há to miệng, một lúc lâu sau mới nói vậy sự xuất hiện của Tâm Kiếm Thiền Tông kia không ngờ là giả. Phân thân lão điên nói, nếu muốn gạt người, phải gạt mình trước. Việc này trong phái chỉ có cực ít người ở cao tầng biết, sư phụ của ngươi cũng không biết, trở về không nên nói lung tung. Biểu hiện của ngươi lần này làm ta rất thỏa mãn, ngươi có thể bồi dưỡng làm mầm mống tương lai, chẳng qua tất cả đều phải chờ xem sau khi ngươi trúc cơ, năng lực cảm ngộ đối với lục kiếm thế nào. Hiên Viên lục kiếm chính là căn bản của chúng ta. Đến lúc đó sư phụ ngươi có thể dạy cho ngươi kiếm thuật áo nghĩa của phái ta. Đúng lúc này phía xa có hơn 10 đạo kiếm quang ngự kiếm bay tới. Hào quang của kiếm quang này vừa nhìn đã biết tuyệt đối không phải là người trong tà môn lục phái. Đi đầu chính là một tiền bối trúc cơ của huyết thú tông, y dẫn mọi người đến đây. Mục đích của những người này chính là muốn ở đây phục kích đệ tử sáu phái kết thúc thí luyện, xem ra bên ngoài đại cục đã định, hiện tại đã tính tới truy sát những đệ tử luyện khí kỳ. Tà môn ngũ phái này đã hoàn toàn biến mất, những người này tổng cộng có 14 người, đều là cao thủ trúc cơ kỳ. Bọn họ có người cưỡi yêu thú, có kẻ ngự sử kỳ môn thần phiên, có người ngự sử đồng đỉnh hương lô cực lớn, có kẻ ngự phi kiếm. Bọn họ vừa đến đây lập tức chia làm hai nửa, một nhóm ở trong vòng trăm dặm tìm kiếm xem có người tu tiên ly khai nơi này hay không, một nhóm khác ở chỗ này đợi đệ từ sáu phái rời khỏi nơi thí luyện đi ra. Trong những người này có hai người đặc biệt hấp dẫn chú ý của Dư Tắc Thành, một nam một nữ, nam nhân oai hùng cương mãnh, nữ nhân anh thư hào sảng, nữ nhân ngự kiếm, nam tử dùng một thanh trường mâu. Mặc dù bọn họ không lộ thanh sắc, nhưng trên người bọn họ toát ra kiếm khí nồng đậm, cho dù bọn họ lẫn trong mọi người, tu vi chân nguyên so với những người khác chỉ là hai người yếu nhất, nhưng cảm giác trên người bọn họ có loại kiếm khí xung thiên, trên sắc mặt của bọn họ mơ hồ lộ ra khí cuồng ngạo, thế nhưng khí thế cuồng ngạo của bọn họ dường như trời sinh sẵn có như vậy, người khác không hề có thành kiến đối với việc này. Dư Tắc Thành chăm chú nhìn hai người kia, có cảm giác rằng nếu như động thủ, hai người này có thể đánh chết toàn bộ những tiền bối trúc cơ cùng đi. Phân thân lão điên nói, đây là đệ tử Liệt Thiên kiếm phái có cùng nguồn gốc với chúng ta, chuyên tu kiếm khí, vô cùng mạnh, tu đến chí cực, Liệt Thiên thành tiên. Nhớ kỹ hình dáng của hai người bọn họ, các ngươi sau này sẽ gặp nhau. Dư Tắc Thành nhìn hai người này có cảm giác bọn họ chính là thiên địch của mình, tương lai nhất định có một cuộc chiến. Hai người này dường như cảm giác được có người đang quan sát bọn họ, không ngừng thi triển bí thuật tìm kiếm địch nhân. Thế nhưng không hề hiệu quả, lão điên cười nói, được rồi, chúng ta đi thôi, sự tình đã xong rồi, về nhà thôi. Nói xong cuốn lấy Dư Tắc Thành, sau đó cất bước rời đi, những người tu tiên khác nơi này hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của hai người bọn chúng. Lần này mặc dù Dư Tắc Thành đã ở trong ống tay áo của lão điên nhưng lại có thể cảm giác được cảnh sắc bên ngoài, nhìn thành thị khói đặc cuồn cuộn kia, không trung mờ hồ truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Dư Tắc Thành hỏi, cần phải tàn sát lớn như vậy hay không? Lão điên nói, ở đây đã hoàn toàn mục nát, phải thanh lý toàn bộ những người này, hơn nữa song phương thù hận ngàn năm, không dùng máu tẩy rửa thì không thể tiêu trừ. Nhìn đất đai kia, 10 năm sau ở đây trồng đầy hoa màu, con người lại một lần nữa sinh sôi nảy nở ở đây, tất cả thống khổ chỉ là tạm thời. Dư Tắc Thành nói, năm phái này hủy thì đã hủy rồi, chẳng qua đáng tiếc là nghiên cứu của quân nhục môn, đối với cơ thể con người bọn chúng quả thực có một thủ pháp vô cùng tuyệt diệu. Lão điên cười nói, đây cũng là mục đích của ta đến đó, Liệt Thiên Kiếm phái sở dĩ quyết liệt như vậy, hạ thủ ngoan độc chính là bởi vì phát hiện nghiên cứu của quân nhục môn có tính đột phá, đáng tiếc lại không được Yêu Kiếm Ma Tông coi trọng, cho nên bọn chúng đều phải diệt vong, cho nên ta mới đến đó, mặc dù có chút cảm giác khi dễ hậu bối. Tuy rằng trong vòng 10 năm nữa ta không thể hiện thân, nhưng lần hiện thân này cũng không phải là phí công vô ích. Phân thân của lão điên sau khi Dư Tắc Thành kết thúc thí luyện, thái độ thật là thay đổi hoàn toàn, có thể nói khó tả bằng lời, xem ra thật sự muốn đặc biệt bồi dưỡng Dư Tắc Thành. Động thuật của y quán tuyệt thiên hạ, một bước ngàn dặm, khả năng này chính là uy năng của chân nhất thần quân phản hư kỳ. Vượt biển qua châu như bình thường, nhàn nhã như tản bộ, khoảng cách vạn dặm trong nháy mắt dưới chân gió mát mây trôi, trông như nhàn vân giả hạt. Khí thế này, thần uy này khiến Dư Tắc Thành vô cùng ngưỡng mộ, đồng thời cũng càng thêm kiên định một lòng tu tiên. Tương lai việc gì cùng có khả năng, ta nhất định có thể làm được, chỉ cần ta nỗ lực, ta kiên trì. Mặc dù hiện tại ta chỉ là một gốc cây nhỏ bé không đáng kể, thế nhưng ta tin tưởng ở tương lai ta nhất định có thể có được một mảnh thiên địa thuộc về mình. Vì lý tưởng này dù chết trăm lần cũng không hối hận. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai người Dư Tắc Thành cuối cùng trở về Gò Hiên Viên, nhìn về phía Hiên Viên Kiếm Phong, phân thân lão điên nói, ngươi trở về trước đợi ta, ta đi Hiên Viên Kiếm Phong một chuyến, trở về có việc an bài cho ngươi. Nói xong hai người tách ra, Dư Tắc Thành ngự kiếm trở về Thiên Đạo Phong, đi thẳng tới thạch thất trong thế giới mặt âm chỗ ở của lão điên. Đến nơi đây Dư Tắc Thành phát hiện lão điên ngồi ở kia vẫn không nhúc nhích, giống như tượng đất. Xem ra mỗi lần lão điên sử dụng nhất khí hóa tam thanh đều sẽ nhập định như vậy, hơn nữa mỗi một phân thân tam thanh đều có điều khác biệt với tính cách bản thể, hành vi, suy nghĩ của lão, dường như chính là một người khác, tam thanh lão trung thanh này có lẽ tính cách hoàn toàn khác hẳn nhau. Nhìn lão điên này đột nhiên Dư Tắc Thành có cảm giác, hắn thích lão điên khùng khùng này, đây mới là bằng hữu mà hắn quen thuộc. Phân thân kia, người trung niên uy nghiêm không gì sánh được, Dư Tắc Thành đối với y trời sinh có cảm giác xa cách, y quá đáng sợ, quá hùng mạnh. Chỉ trong chốc lát, phân thân lão điên kia trở lại, vô thanh vô tức quay về trong mật thất, nói với Dư Tắc Thành, lần thí luyện này ta đánh giá cho ngươi bậc giáp, đã đăng ký trong hồ sơ, ngươi sau khi ra ngoài, giữ lại 20 viên trúc cơ đan còn lại toàn bộ nộp lên. Sau khi trúc cơ có thể đến Hiên Viên Kiếm Phô Na diễn võ đường, nộp lên tâm huyết giảng ghi lại lần đối chiến này, đồng thời có thể thăng cấp tâm huyết giảng. Đạt được không gian diễn võ của mình, không gian diễn võ kia có tác dụng vô cùng quan trọng đối với đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái chúng ta. Ta đã đem không gian diễn võ cấp hồng hoang tốt nhất trong môn phái đưa đến trong tổ sư đường, hơn nữa thiết lập các loại hạn chế, một năm 6 tháng sau, vào ngày 15 tháng 10 lúc ấy mới hiển hiện, cho đệ tử gần đây lựa chọn. Không gian diễn võ kia là một trong những truyền thừa tốt nhất của kiếm phái chúng ta, tuy nhiên đạt được nó cần cấp bậc Hiên Viên Kiếm Ấn rất cao, còn có các loại hạn chế về tuổi tác, mức độ cống hiến cho bản phái, thế nhưng mấy đồng bạn của ngươi đều có khả năng ở dưới trợ giúp của sư phụ bọn chúng, bắt đầu kiếm điểm cống hiến cho môn phái, có được tư cách tranh đoạt với ngươi. Chẳng qua không có biện pháp, bảo vật kia cũng không phải của ta, đây là chuyện lớn nhất ta có thể giúp ngươi. Nếu như ngươi không lấy được, đó chính là ngươi không có phúc này. Ngoài ra lần này khi ta trở về bán thể, ngươi nói cho A Mừng, chính là kim di của ngươi không cần đưa cơm cho ta. Ngươi cùng không cần đến đây nữa, chí ít trong một năm đừng tới, đợi khi nào ta truyền ra tín hiệu, các ngươi hẳn trở lại đưa cơm. Dư Tắc Thành hỏi, vì sao? Tiền bối không có chuyện gì chứ? Có phải vì nguyên nhân sử dụng pháp thuật hay không? Phân thân lão điên nói, có thể nói như thế, thế giới thương khung này người tu tiên phản hư kỳ chỉ cần không muốn chết, cũng có rất ít người xuất thủ. Lần này ta tận lực tránh cho tranh đấu trực điện, chỉ là âm thầm xuất thủ. Mục đích của ta lần này thứ nhất là vì thành quả nghiên cứu của quân nhục môn, hai là vì thí luyện trúc cơ của ngươi, ba là vì gặp mặt lão bằng hữu, quan trọng nhất chính là ta muốn đi ra ngoài một chút giải sầu. Ngươi đối với thực lực của ta có cảm giác gì? Dư Tắc Thành hồi đáp, hùng mạnh, thực lực của tiền bối hùng mạnh giống như tiên nhân. Phân thân lão điên nói, đúng vậy, thực lực giống như tiên nhân, thế nhưng vẫn không phải là tiên nhân, trong lúc vận chuyển còn không đạt tới trình độ ý ta tức là thiên ý. Suy nghĩ của ta tức là thiên uy, niệm của ta tức là thiên biến, mà ta lại cảm giác ta đã là tiên nhân rồi, bởi vì đây chẳng qua là một phần tư lực lượng của ta. Đợi ta trở về bản thể, ta sẽ hoàn toàn mê muội, khi đó thiên kiếp lập tức tới, với tâm cảnh này, tâm ma nhập thể, độ kiếp tất diệt, hình thần tiêu vong. Cho nên khi ta trở về bản thể mặc dù sẽ điên cuồng, nhưng sẽ bị thạch lao này khóa trụ vững vàng, cho đến khi ý thức được ta chẳng qua chỉ là một lão điên trong nhà lao, không có gì khác những người khác, có lẽ cả đời không ra khỏi nhà lao này, khi đó ta có thể khôi phục bình thường, cho nên trước lúc đó, ngươi không thể tới gần ta trong vòng trăm trượng. Dư Tắc Thành đột nhiên có một cảm giác thương cảm, cho dù lão điên có thần uy như vậy cũng phải tự mình giam trong nhà lao, mua dây buộc mình. Lão điên dường như cảm thụ được cảm giác của Dư Tắc Thành, lão chỉ cười, hào hùng không gì sánh được, ta bắt núi này tan vỡ, núi này sẽ nổ tung. Ta bắt nước này chảy ngược, nước này sẽ chảy ngược, ta bắt tông môn vạn năm bị diệt, bọn chúng sẽ diệt vong, ta bắt đại lục này thăng trầm, đại lục này sẽ thăng trầm, nắm giữ thần lực như vậy, muốn không trả giá lớn, điều đó có khả năng sao? Vì lực lượng này tất cả đều là đáng giá. Dư Tắc Thành nói, vậy tiền bối cần thời gian bao lâu mới có thể khôi phục bình thường? Cần tự nhốt mình như vậy trong bao lâu nữa? Phân thân lão điên nói, ngắn nhất một năm, dài nhất 10 năm, ta sẽ tỉnh lại thoát khỏi trạng thái mê muội. Trạng thái như vậy sắp sửa tới rồi, có lẽ trở lại vài lần, sau ngàn năm ta đã có thể giống như những lão già kia có thể bán mấy thứ linh tinh trên phố hoặc tìm mấy tiểu hài tử tặng bí tịch, hoặc là cầm hồ cầm đi dạo trên phố, vô ưu vô lự, tự do tự tại. Đây chính là bi ai của Hiên Viên kiếm phái ta, địch nhân lớn nhất trên đường tu tiên của chúng ta chính là bản thân, vì lực lượng hùng mạnh kia, sẽ phải đối kháng với chính mình, đối mặt với mê hoặc có khắp mọi nơi, lúc nào cũng mê muội. Đi sai một bước, vạn kiếp bất phục, chẳng qua điều này đồng thời cũng là ưu thế lớn nhất của chúng ta, bởi vì chúng ta nắm giữ lực lượng hùng mạnh nhất, lực lượng có thể phá hủy tất cả, thiên kiếp đối với ta mà nói đều không có chút ý nghĩa gì. Họa mê muội của Hiên Viên kiếm phái ta, nguy cơ bạo thể của Liệt Thiên kiếm phái, khó khăn hóa nguyên của Hỗn Nguyên kiếm phái, hoạn dung thiên của Vạn Kiếm Ma Tông, kiếp mẫn diệt của Ma Kiếm Yêu Tông, kiếm pháp của các bậc tiền bối lưu lại đều có nguy cơ như vậy. Đạt được lực lượng hùng mạnh nhưng phải nỗ lực trả giá lớn như vậy, cho nên khi Tâm Kiếm Thiền Tông xuất hiện, đệ tử tinh anh của ngũ phái chúng ta cùng bọn chúng không chết không ngừng, dựa vào cái gì bọn chúng nắm giữ tâm ma tàn ảnh, nắm giữ 17 bộ kiếm thuật lại không chịu chút nguy nan nào. Được rồi, ngươi đi đi, có lẽ ta hiện tại chính là hình ảnh của ngươi thời gian tới, cho nên có muốn đi trên con đường tu tiên này hay không, ngươi trở về suy nghĩ cho kỹ một chút, nhanh một chút đi thôi, tạm biệt. Dư Tắc Thành cung kính hành lễ của một người đệ tử, sau đó bước ra khỏi mật thất này, phía xa nghe được trong mật thất truyền đến thanh âm, người khác cười ta quá điên khùng, ta cười người khác nhìn không thấu. Hãy nhìn phần mộ hào kiệt ngũ lăng, không hoa không rượu, thành ruộng cày. Sau đó thanh âm lại chuyển, trở về thanh âm của lão điên, ta chính là tiên nhân. Ta chính là tiên nhân vô địch, không, ta là thiên tiên, không, ta là kim tiên. Hỗn Nguyên kim tiên, tung hoành ngang dọc. Kim tiên vô địch, ta chính là, ở trong thạch thất kia khí thế hùng mạnh bắt đầu lan tràn phóng ra, đồng thời thạch thất bắt đầu xuất hiện quang minh, vô số pháp trận bắt đầu xuất hiện, những pháp trận này chế trụ lão điên chặt chẽ, lực lượng chúng sử dụng chính là lực lượng của bản thân lão điên, tương đương với một người hoang tưởng rằng mình có thể kéo cả không trung xuống, phong ấn chặt chẽ lão điên trong đó. Dư Tắc Thành bước nhanh chạy khỏi nơi này, trong vòng trăm trượng lấy thạch thất làm trung tâm, vô số pháp trận thông đạo khởi động. Vô số cấm chế lập thể tăng thêm từng đám, cuối cùng nơi này giống như một hắc động, đáng sợ không gì sánh được, hấp thu tất cả quang minh hắc ám, lại giống như một mặt trời, ẩn chứa thần uy kinh khủng, tản ra năng lượng vô cùng. Dư Tắc Thành nhìn chỗ không gian này thật lâu không nói gì. Đột nhiên nghe bên cạnh có người nói, Dư Tắc Thành, lần này ngươi làm rất tốt. Dư Tắc Thành nhìn lại, không ngờ là trưởng môn Thạch Cơ đứng ở bên cạnh hắn, hơn nữa phía sau hắn còn có mấy người. Bao gồm Hữu Hùng sư tổ, Ứng Long sư tổ, những người này đều là tổ sư trong phái, cao thủ cấp bậc Nguyên Anh, bọn họ hoàn toàn không liếc nhìn Dư Tắc Thành, kỳ thực hiện tại đối với bọn họ cái gì cũng không có ý nghĩa, quan sát học tập vận chuyển của cấm chế mới là tất cả của bọn họ. Dư Tắc Thành há hốc mồm, trưởng môn không ngờ biết tên của mình, lập tức hành lễ. Thạch Cơ trưởng môn nói, ngươi có thể đi rồi, sau đó không nên dừng lại ở đây. Khí tức của chân nhất thần quân phản hư kỳ đối kháng khốn cảnh pháp trận phóng ra ngoài, không phải tu vi của ngươi có thể chịu được. Một năm sau khí tức ổn định, ngươi có thể tới quan sát học tập, ta cho ngươi quyền hạn này. Toàn bộ pháp trận chấn động, phía sau mấy người Hữu Hùng sư tổ, Ứng Long sư tổ toàn bộ mở to hai mắt nhìn, đang cảm thụ cái gì? Trong đó Ứng Long sư tổ hét to một tiếng, tốt. Thạch Cơ vung tay, Dư Tắc Thành nháy mắt bay lên thoáng cái xuất hiện ở trước thế giới mặt dương của Thiên Đạo Phong. Thiên Đạo Phong thế giới mặt âm toàn bộ bị phong ấn, cũng không có cách nào tiến vào nữa. Dư Tắc Thành suy nghĩ một chút, trước tới Kim Di báo chuyện lão điên không cần đưa cơm. Nghe được tin này, Kim Di rất là hụt hẫng, thở dài một tiếng lâm vào trầm tư, cũng không nhiều lời nói chuyện phiếm nữa. Mấy lão nhân kia vẫn như vậy, ở nơi này phơi nắng, nhìn thấy Dư Tắc Thành trong đó Lý Thúc lẩm bẩm nói, Tắc Thành à, không nên quấy rối Kim Di của ngươi, lão điên dưới lòng đất kia là người thân của nàng, mỗi lần bế quan như vậy vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối phải trong vòng 10 năm thoát khỏi trầm mê, bằng không hắn phải chết không thể nghi ngờ. Kim Di của ngươi vì hắn lo lắng, nàng muốn thi triển hoán tâm đại pháp, lấy lực lượng huyết mạch trợ giúp lão điên, thời gian này ngươi cũng đừng tới. Lúc này Thôi Thúc bên cạnh đột nhiên hô lên, khu Đinh Sử nguyên khí hỗn loạn, khu Bính Sơn tan vỡ bảy thành, danh phái con rối tới đó bảo vệ. Lý Thúc lập tức nhắm mắt, dường như chìm trong trạng thái ngủ say, kỳ thực hồn phách của lão đã ly khai nơi đây, đi trước tới địa điểm xảy ra chuyện tiến hành bảo vệ. Thế giới mặt âm kia nổi lên vô số cấm chế đối với Thiên Đạo Phong cũng không phải không có ảnh hưởng, cần bọn họ lập tức tiến hành bảo vệ. Dư Tắc Thành đi ra ngoài sân, nhìn thế giới bên ngoài vẫn giống như trước đây. Thế nhưng dưới sự bình tĩnh này không biết bao nhiêu người khổ cực mới đạt được. Lão điên biết rõ sau khi xuất thủ sẽ rơi vào loại trạng thái mê muội này thế nhưng vẫn đi xuất thủ, kỳ thực đây chính là phản kích đối với chuyện giết cưu kia. Người ủng hộ phía sau hành động giết cưu kia nhất định là Ma Kiếm Yêu Tông, bằng không làm sao mỗi lần thí luyện đều ở trên địa bàn của bọn chúng. Các thúc thúc suốt ngày không có việc gì kia cũng đang chiến đấu, đang bảo vệ tất cả của Thiên Đạo Phong này. Kim Di cũng đang chiến đấu, bà đang trợ giúp thân nhân của bà. Tứ sư huynh vẫn ở đó tiếp tục nuôi kiếm, tam sư huynh đang nghiên cứu kiếm pháp, ba vị sư huynh Tỷ Tĩnh Phong, Tích Sinh, Nhạc Không đã lựa chọn một nhiệm vụ, chí ít cần thời gian 2 năm mới có thể trở về. Sư phụ cũng đang trợ giúp nữ tử điên kia thoát khỏi trạng thái mê muội, tất cả mọi người đang lặng lẽ nỗ lực, phấn đấu vì cuộc sống của mình. Mình cũng nên hành động rồi, sư phụ đã đi gần 2 năm rồi, sang năm cũng sẽ trở về, mình nhất định phải thành công trúc cơ trước khi sư phụ trở về, cho sư phụ một sự vui mừng bất ngờ, nói cho người đồ đệ của người cũng giống như người cũng là ngũ hành linh căn, cũng là cường giả, không ai địch nổi. Nghĩ tới đây Dư Tất Thành lập tức kiên định không gì sánh được. Hắn bước nhanh rời khỏi, mình cũng nên nỗ lực tu luyện. Dư Tắc Thành cũng không nộp những trúc cơ đan này lên trên, bởi vì trong lời nói của lão điên đã âm thầm nhắc nhở hắn, e rằng hiện tại không gian ý thức diễn võ kia đã thu hút chú ý của vô số người, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tranh đoạt với hắn. Cho nên Dư Tắc Thành không nộp trúc cơ đan lên trên, chờ sau khi trúc cơ hãy tính, một năm sáu tháng sau ngày 15 tháng 10, mình nhất định phải trúc cơ thành công. Mấy ngày này Dư Tắc Thành cũng không nóng lòng trúc cơ mà đi tới Tàng Kinh Các trước, lật xem vô số thư tịch về trúc cơ, lý giải trúc cơ như thế nào. Trúc cơ ở Tố Vấn Thượng Cổ Thiên Chân Luận trong Hoàng Đế Nội Kinh của Hiên Viên Hoàng Đế lưu lại mơ hồ nhắc đến lần đầu tiên, lậu thể tu chân, nhất định phải trước Hoàng Nguyên bố lậu trúc cơ, mới có thể tu luyện tâm pháp thượng thừa. Ở trong nhiều điển tịch sau đó, dần dần số lần xuất hiện càng ngày càng nhiều, bổ toàn vô lậu chi thể, tức là trúc cơ. Trúc cơ thành công, thân tâm huyết thể, toàn bộ tiến hành một lần tiến hóa, khi đó mới chính là bắt đầu tu tiên. Trúc cơ thành công, thọ nguyên lập tức tăng 2 giáp, ít nhất có thể sống 300 năm, sau đó mỗi lần tiến một tầng cảnh giới có thể sống lâu 1 giáp thọ mệnh. Người tu tiên cảnh giới linh tịch sống đến 400 tuổi tuyệt đối không có vấn đề. Trúc cơ này tương đương với một lần tiến hóa, cường độ thân thể trở nên tinh thuần không gì sánh được, trình độ dồi dào của tinh huyết quả thực không giống con người, không kém thân thể của yêu thú. Thời kỳ thượng cổ, trúc cơ toàn là dựa vào nỗ lực của cá nhân, ở cảnh giới luyện khí đỉnh phong, chân nguyên tự nghịch, luyện khí hóa thần, rèn luyện thân thể, chậm rãi thành công trúc cơ. Theo thời đại phát triển, dần dần mọi người hiểu biết các loại trúc cơ đan, mượn dược lực của đan dược này bắt đầu trúc cơ. Ở trong những điển tịch này còn có thể nhìn thấy được, ở thời kỳ cận cổ, đối với phục dụng hay không phục dụng trúc cơ đan đã từng có vô số thảo luận, có một ý kiến. Dùng trúc cơ đan là một biểu hiện của sự kém cỏi bất tài, như vậy tương lai sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng theo thời gian qua đi, theo hiển hiện chỗ tốt của trúc cơ đan, dần dần thảo luận biến mất, Mấy nghìn năm gần nhất thảo luận đã biến thành ăn một viên trúc cơ đan tốt hay là dùng một lúc mấy viên trúc cơ đan có lợi, Dư Tắc Thành nghiên cứu từng chút một, quan sát, phỏng đoán. Trúc cơ này đối với hắn mà nói chỉ là bước đầu tiên, cũng là một bước nhất định phải hoàn thành. Trong tương lai, còn có kết đan, hóa anh, phản hư, đây là mục tiêu của Dư Tắc Thành. Hắn cũng muốn đạt tới lực lượng hùng mạnh này, thực hiện mộng tưởng của hắn, làm cho trời này vì hắn cúi đầu, làm cho nước này vì hắn chảy ngược. Dư Tắc Thành nghiên cứu từng chút vô cùng cẩn thận, hoàn cảnh đối với trúc cơ có ảnh hưởng không thể bỏ qua, chọn đi chọn lại, cuối cùng quyết định trúc cơ ngay trong động phủ của mình, bởi vì nơi này chính là gia viên của mình, quen thuộc không gì sánh được. Tìm kiếm pháp trận trúc cơ, khi trúc cơ tẩy tủy cần rất nhiều linh khí trợ giúp, cho nên phải sớm bố trí pháp trận, bổ sung bất cứ tình huống nào. Cuối cùng Dư Tắc Thành tìm được một trận trong tàng kinh cát. Trong tu luyện chậm rãi bố trí trận này cần 365 viên linh thạch trung phẩm mới có thể bố trí hoàn thành. Thế nhưng Dư Tắc Thành không thiếu linh thạch, hắn lấy tất cả những linh thạch hạ phẩm trong tay toàn bộ đổi thành linh thạch trung phẩm. Đại trận bố trí hoàn tất, trong tay còn lại các loại linh thạch trung phẩm tương đương 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Chuẩn bị trúc cơ đan, hắn nắm giữ trúc cơ đan cao cấp nhất tổng cộng có 51 viên. Trúc cơ đan đối với người khác mà nói, đó chính là thứ trân quý nhất. Đối với hắn cái gì cần có đều có, căn bản không phải vấn đề. Sắp xếp xong, bế quan trúc cơ. Dư Tắc Thành an bài thỏa đáng tất cả sự vụ, đóng cửa động phủ, trở lại trong phòng tu luyện, ngồi trên pháp trận trúc cơ, bắt đầu bế quan trúc cơ. Dư Tắc Thành cuối cùng bước trên con đường trúc cơ, điều này đối với hắn mà nói chính là một lần khảo nghiệm quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Trúc cơ đạt thành, vậy mới tính là đạp trên tiên lộ chân chính, có thể học lục kiếm, luyện tứ khí. Lấy được thiên địa lực, nắm giữ hiên viên bí pháp chân chính. Trước 7 ngày, bình tâm tĩnh khí, suy nghĩ quá khứ, nghiền ngẫm sở học, lực lấy tâm đắc. Ngày thứ 7, Dư Tắc Thành tiến vào trong thế giới bàn cổ, dạo bước bên cạnh thủy trì ở trong hồ chơi đùa, nằm trên đài đá nhìn bầu trời này. 36 con tử mặc giao biến thành hỏa cầu đông đưa trên không trung, chúng nó lộn xộn không quy tắc, có lúc không tự chủ được va chạm với nhau. Đột nhiên trong lòng Dư Tắc Thành có một ý tưởng điên cuồng. Nếu như những con tử mặc giao này hợp lại với nhau thành một hỏa cầu thì sẽ là bộ dáng gì đây? Ý niệm vừa xuất hiện trong đầu, thế giới bàn cổ lập tức chấn động. Những hỏa cầu bay lượn kia theo một ý niệm này không ngờ thực sự cả đám bay về phía trung tâm, chậm rãi dung hợp, giống như đã đợi mệnh lệnh từ lâu. Dư Tắc Thành thân thể chấn động, khi một hỏa cầu hình thành ở chỗ trung tâm hư không, tử mặc giao trong một chỗ đại huyệt không ngờ có xu thế tự bạo. Nếu như tự bạo sẽ hóa thành một luồng chân nguyên khí. Nhưng loại tự bạo này là không thể nghịch chuyển. Hồn si vừa vỡ, lập tức nền tảng đại biến. Chỗ gửi hồn hủy diệt, hồn si sẽ lập tức tử vong, không còn khả năng sống lại. Hiện tại bày ra trước mặt Dư Tắc Thành hai loại lựa chọn. Một là đình chỉ vận chuyển của hỏa cầu, tự bạo đình chỉ, tất cả khôi phục bình thường. Hai là tiếp tục tiến hành tự bạo, hồn si tiêu tán, hóa thành chân nguyên lực vô hạn. Loại tự bạo này kỳ thực ở trong bí pháp của Xuất Khiếu Tông cũng có ghi chép, bí pháp trúc cơ của Xuất Khiếu Tông còn ghi, dùng bí pháp này phối hợp trúc cơ đan sẽ sản sinh hiệu quả kỳ diệu, không cần lãng phí quá nhiều trúc cơ đan đã có thể trúc cơ thành công. Dư Tắc Thành đối mặt hai lựa chọn khó khăn, hắn yên lặng không nói, đột nhiên chỗ đại huyệt kia nổ tung, hồn si tiêu tan, hóa thành chân nguyên lực vô hạn lan khắp toàn thân, Dư Tắc Thành bắt đầu hành trình trúc cơ của mình. Tử mặc giao này ở trong hai lần đại chiến đều lập kỳ công, thế nhưng cũng bại lộ ra nhược điểm. Nếu lấy một đối một, tu sĩ luyện khí kỳ hùng mạnh có thể chém giết đơn giản. Ở trong chiến đấu sau đó, đối diện tu sĩ trúc cơ kỳ, đối mặt hai người tu tiên của Liệt Thiên kiếm phái kia, tử mặc giao này quả thực không chịu nổi một kích, tương lai trợ lực càng ngày càng ít, chẳng bằng hiện tại tự bạo hóa thành chân nguyên lực cho mình sử dụng. Hơn nữa tử mặc giao này về sau nếu muốn còn có thể tiếp tục luyện chế. Muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu, hiện tại thời cơ đến đúng lúc để cho bọn chúng phát huy tác dụng lớn nhất, coi như tận dụng đến rốt ráo. Một điểm then chốt nhất, Dư Tắc Thành muốn thử một chút, hắn muốn noi theo cổ nhân, không sử dụng trúc cơ đang tiến hành trúc cơ. Mặc dù trong những quyển sách cổ kia thảo luận hừng hực khí thế, thế nhưng bất kể quan điểm ủng hộ dùng trúc cơ đang hay là không ủng hộ phục dùng trúc cơ đang còn có một loại quan điểm thứ ba hết sức mơ hồ. Đó chính là người tu tiên không sử dụng trúc cơ đan so với người tu tiên sử dụng trúc cơ đan tiền đồ to lớn, chân nguyên hùng hậu hơn nhiều. Tác dụng của trúc cơ đan cũng chính là cung cấp chân nguyên hùng mạnh, tiến hành tẩy tủy phạt cốt. Hiện tại có hồn si này tự bạo cung cấp chân nguyên lực hùng mạnh, nếu tiền nhân có thể làm được, vì sao mình không làm được, cho nên Dư Tắc Thành muốn thử một lần, muốn liều một lần, kỳ thực cho dù thất bại cũng không có gì, mình có 51 viên trúc cơ đan, làm kẹo đường ăn vặt cũng còn thừa, chưa chiến đã ở thế bất bại, vì sao không thử một lần. Tâm niệm đã quyết, hồn si trong đại huyệt vỡ tan sản sinh chân nguyên vô hạn, chân nguyên này vô cùng vô tận, bởi vì là chân nguyên lực của hồn si do hồn phách Dư Tắc Thành hóa thành cho nên trời sinh phù hợp với Dư Tắc Thành, một tia cũng không tiết ra, hoàn toàn dung nạp vào trong kinh mạch. Chân nguyên lực này có chứa một phần long khí, hai phần viêm lực, chậm rãi rót vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở trong đan điền, lập tức huyết cương chân nguyên lực phản ứng, hai thứ vừa mới dung hợp hoàn mỹ, lại xảy ra đối kháng lẫn nhau. Chân nguyên vận chuyển, ngày thứ 13, lại có thêm một chỗ huyệt khiếu tự bạo, sản sinh một cổ chân nguyên lực khác. Lực lượng tự bạo của hai huyệt khiếu này không ngờ không phải cộng dồn mà là nhân đôi, hóa hóa tương dung, tương đương với chân nguyên lực của bốn chỗ huyệt khiếu tự bạo phóng ra. Lúc này uy lực của mặt viêm tử hóa hiển hiện, huyết cương chân nguyên lực cũng đang biến hóa, đột nhiên một loại khí thế thủy khí kỳ dị sản sinh ở trong đan điền. Đây là điều chỉnh của thế giới bàn cổ làm ra, lợi dụng nước trong hồ bắt đầu hóa giải uy lực mặt viêm tử hỏa kia. Một tháng sau, huyệt khiếu bạo liệt năm chỗ, chân nguyên lực trải rộng khắp thân thể Dư Tắc Thành, tẩy kinh phạt tủy, luyện cốt đoán nhục, chậm rãi trùng kích trúc cơ kỳ. 6 tháng sau huyệt khiếu bạo liệt 21 chỗ, chân nguyên của Dư Tắc Thành dần dần tinh luyện lại, từ thể khí chuyển thành thể dịch, dần dần nhập giai. 9 tháng sau, huyệt khiếu bạo liệt 36 chỗ, ở trong thế giới bàn cổ 36 hỏa cầu hòa làm một thể, hóa thành một phần dương, sau đó thế giới bàn cổ đóng lại, tiến hành tự động điều chỉnh. Một năm sau, chân nguyên gắn kết thoát thai hoán cốt, Dư Tắc Thành bước vào trúc cơ kỳ, bước ra một bước quan trọng trên lữ trình của đời người. Thế giới bàn cổ mở ra, thái dương trên không trung kia hoàn toàn biến mất, chẳng qua lại có thêm một chỗ địa vực. Ngoài thế giới này ngàn thước có thêm một ngọn núi lơ lửng trong không trung, núi này chu vi có 36 trượng do quần sơn tụ tập mà thành, ở trên núi có 36 miệng núi lửa không ngừng phun ra dung nham. Dung nham nà chảy xuôi xuống, lập tức gia tăng thể tích của núi lửa, đồng thời luyện hóa màn sương đen. Cảnh của núi lửa này cùng thế giới nước vốn có đối xứng với nhau, ở giữa có một thông đạo nối liền, do hồ nước tạo thành, hóa thành một số đường ống, dẫn nước hồ vô tận vào trong núi lửa. Thế giới núi lửa và thế giới nước cách nhau ngàn thước, giống như vệ tinh của thế giới nước, lấy ống dẫn hồ nước làm đường nối, chậm rãi quay xung quanh thế giới nước. Thế giới núi lửa này Dư Tắc Thành không thể đi tới, bởi vì nơi này chỉ là hư cảnh, chỉ là hư ảo mà thôi. Là bởi vì 36 chỗ huyệt khiếu của mình bạo phá, tiến vào trúc cơ kỳ, hỏa cầu của thế giới bàn cổ ngưng kết thành loại hư cảnh này. Thế giới nước hình thành là bởi vì Dư Tắc Thành đạt được tiên lam thần tủy loại bảo vật thiên tiên này, nó có thể cung cấp tiên thiên chân nguyên vô tận cho Dư Tắc Thành, cho nên mới hình thành loại thế giới thực thể này. Mà thế giới núi lửa kia không có vật thiên địa chí bảo cung cấp linh khí, cho nên hiện tại chỉ là hư cảnh. Nếu muốn hóa hư thành thực, chỉ có sau này Dư Tắc Thành tìm được linh vật tiên thiên thuộc tính hỏa, vậy sẽ có thể thúc đẩy nhanh hơn quá trình thực thể hóa, hoặc là đợi thế giới nước này không ngừng vận chuyển chân nguyên của hồ nước, chậm rãi thực thể hóa dần dần thế giới núi lửa. Dư Tắc Thành nhìn mình hư ảo mờ mịt, thế giới núi lửa thỉnh thoảng lắc lư. Bất chợt hắn lấy một viên linh thạch ném tới, lập tức linh thạch lóe lên, hóa thành linh khí gia nhập vào trong thế giới núi lửa, hình thái của núi lửa dường như lập tức ổn định hơn một chút. Liều thôi, Dư Tắc Thành đem toàn bộ linh thạch có trong thế giới bàn cổ đưa qua, chỉ để lại viên linh thạch thượng phẩm kia. Bởi vì dạng linh thạch thượng phẩm này cho dù có 100 viên linh thạch trung phẩm cũng không dễ dàng đổi được một viên linh thạch thượng phẩm, cho nên Dư Tắc Thành giữ lại nó, gần 9 vạn linh thạch hạ phẩm này đưa vào. Dư Tắc Thành lại lần nữa khôi phục trạng thái nghèo khó trước đây nhưng đã đưa vào sẽ có hồi báo, dường như núi lửa kia đã ngưng cố rất nhiều. Đột nhiên ở trong miệng núi lửa kia truyền đến một tiếng long ngâm, trong hư cảnh kia không ngờ có sinh linh tồn tại, hơn nữa dường như nó đang kêu gọi làm nũng với Dư Tắc Thành. Theo một tiếng long ngâm này Dư Tắc Thành lập tức rời khỏi thế giới bàn cổ, ở trong phòng tu luyện kia cùng phát ra một tiếng huyết dài. Tiếng huyết dài này vang vọng tầng mây, theo tiếng huyết dài này 365 viên linh thạch trung phẩm dưới chân Dư Tắc Thành bắt đầu bạo liệt từng viên, dựa theo một trình tự kỳ dị, toàn bộ bạo liệt. Sau khi bạo liệt, những linh thạch trung plim trong suốt không gì sánh được này toàn bộ ảm đạm, biến thành khối đá bình thường, có khối trực tiếp hóa thành tro bụi. Linh lực trong linh thạch này bị cường lực lấy ra, linh lực trong toàn bộ phòng tu luyện đạt tới một trình độ khủng bố, những linh khí này dựa theo trận thế nào đó bắt đầu xoay tròn, hóa thành tinh vân đầy trời, lấy Dư Tắc Thành làm trung tâm, đang chậm rãi vận chuyển. Bất chợt tiếng huyết dài của Dư Tắc Thành ngưng bặt, lập tức linh khí vô tận này toàn bộ xông vào trong cơ thể hắn. 36 chỗ huyệt khiếu trên người Dư Tắc Thành phát nổ ầm, ầm, sau đó huyết dịch toàn thân sôi trào, phát ra tiếng nổ lớn như dòng sông trên chín tầng trời chảy mãi không ngừng, cuốn cả thiên hạ. Đồng thời cốt cách phát ra tiếng nổ đùng đùng giống như pháo mừng năm mới, khoảng chừng ngàn tiếng mới dừng lại. Sau đó bên trong cốt tủy chấn động, trong đó sản sinh ra lực lượng vô tận. Chân nguyên trong cơ thể vận chuyển cuồng bạo thế nhưng kinh mạch toàn thân đã kiên cố như sắt, từ dòng suối nhỏ trước kia đã biến thành trường giang mênh mông. Da dẻ toàn thân bắt đầu biến sắc, bài trừ vô số tạp chất, trở nên trong suốt không gì sánh được, trong sáng trơn nhẵn, huyết nhục toàn thân ngưng kết cường hãn, chí dương chí cương, chí âm chí nhu, hai loại ý cảnh bất đồng, toàn bộ ẩn chứa bên trong huyết nhục này có thể chuyển hóa ngay lập tức không thiếu sót. Đại trận trúc cơ của Dư Tắc Thành bày đã nổi lên tác dụng, trong nháy mắt đưa thân thể Dư Tắc Thành phạt kinh tẩy tủy, thoát thai hoán cốt tới trình độ như vậy. Dư Tắc Thành chậm rãi đứng lên, pháp y trên người lập tức hóa thành tro bụi, trong quá trình trúc cơ này đã hoàn toàn bị chấn tan. Dư Tắc Thành bước ra một bước, vươn hai tay, nhìn hai tay đã trở nên trong suốt không gì sánh được của mình, không khỏi thấp giọng than thở một câu, trúc cơ rồi, ta cuối cùng trúc cơ rồi. Sau đó bất chợt hét lớn, trúc cơ rồi, ta thành công rồi, một năm khổ tu. Trúc cơ đại thành, Dư Tắc Thành cuối cùng bước trên con đường tu tiên, bước qua một cửa ải lớn nhất, Dư Tắc Thành trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không tự chủ được lại lẫn nữa trở về thế giới bàn cổ. Trúc cơ đại thành, thế giới bàn cổ cũng theo đó biến đổi, diện tích ao nước kia mở rộng gấp đôi, nước sâu thêm một thước, mặc dù nước ao cũng không tăng đến trình độ như vậy thế nhưng theo thời gian trôi qua nước ao sẽ dần dần đổ đầy ao nước. Đài đá đã gia tana diện tích, chẳng qua cũng không tăng nhiều lắm, chỉ dài hơn một trượng, thế nhưng số lượng hồn thụ hồn thảo trên đài đá tăng lên mấy lần, hơn nữa so với trước đây càng thêm chân thật rõ ràng, hồn thụ hồn thảo đều là bích thúy chi sâm lúc trước biến thành. Theo tu vi của Dư Tắc Thành gia tăng, chúng nó tự động tiến hóa, trên đài đá đã không còn cảm giác đơn giản thô sơ như trước kia mà đã tăng thêm vô số hoa văn điêu khắc, mơ hồ trong những điêu khắc này giống như trà nà diện chiến đấu đặc sắc của Dư Tắc Thành đại chiến đệ tử La Sát Tông, hủy diệt sáu phái thí luyện, hồn lô, hồn lao, lò rèn thể tích gia tăng gấp đôi, trong lò rèn không ngờ có thêm một lò lửa, lửa trong lò rào rạc, lửa này do thế giới núi lửa ngoài ngàn thước cung cấp. Không biết thông qua cách gì đến được nơi này, ao nước thời gian trước lò rèn trở nên đục hơn trước, không còn trong nữa, dường như do vô số ảo ảnh tạo thành. Dư Tắc Thành đi tới hồ nước, thấy hồ nước cũng biến đổi so với trước đây dường như sâu hơn hai thước. Hồ nước xanh trong, gợn sóng lăn tăn, trong đó một ít hồn thảo lan tràn vào trong hồ nước, hóa thành dáng dấp hải tảo. Trong mơ hồ hồ nước này đã có cảm giác trở mình thành biển, trước đây chính là một cái ao nhỏ hiện tại biến thành hồ nước chân chính. Bắt đầu không gió mà dậy sóng, trong hồ nước còn thiếu một thứ, đó chính là cá. Dư Tắc Thành có cảm giác, trong linh hồ của mình đã có thể nuôi dưỡng sinh linh. Dư Tắc Thành bước vào trong hồ, năm ngọn tử tuyền, dược tuyền vẫn còn đó. Dư Tắc Thành đi qua uống một ngụm, mùi vị lại có biến đổi. So với trước đây càng thêm ngon ngọt sướng miệng, dược lực càng mạnh. Suốt một năm khổ tu lần này linh tử cực lạc thiên không có nộp lên. Nhớ tới lão điên trước khi mê muội chuẩn bị không gian diễn võ cấp bậc hồng hoang cho mình, trong lòng Dư Tắc Thành không khỏi nóng lên, thứ có thể khiến phản hư kỳ chân nhất thẩn quân coi trọng như vậy tuyệt đối phải là thứ tốt, mình nhất định phải đạt được, chẳng qua dường như lão điên đã đặt ra yêu cầu cực cao. Dư Tắc Thành không nói hai lời cầm lấy bầu rượu, bắt đầu thu thập linh tửu, pha chế tiên tửu cực lạc thiên, lần này Dư Tắc Thành pha thêm nước hồ và nước ao. Kỳ thực những nguyên anh chân quân cần chính là cái này, lúc này đã đủ pha chế 4.000 cân mỹ tửu, nhìn như rất nhiều, kỳ thực chính là đổ nước mà thành, thể tích còn không đến 2 thước khối. Mỹ tửu pha chế kết thúc Dư Tắc Thành quyết định đi tới thiên tài địa bảo cắt trước, nộp lên những mỹ tửu này. Trúc cơ đan cũng muốn nộp lên một ít, còn có các loại vật phẩm lần đại chiến trước thu được, giữ lại một phần lễ vật có thể tặng, những thứ không hữu dụng toàn bộ nộp lên. Trước khi nộp lên, trước tiên cần sắp xếp một chút vật phẩm mình sở hữu, để tránh đem những thứ tốt giao nhầm. Phù đồ lục một quyển, cái này là kỷ niệm vĩnh cửu, vĩnh viễn phải mang trên người. Cửu giai phi kiếm sát na quang hoa, tứ giai phi kiếm kim thủy phong mang kiếm, tứ giai phi kiếm ngũ hành nghịch sinh hóa long kiểm, một đồng tiền cổ, 80 kim đỉnh, đây là thành quả phấn đấu của mình, toàn bộ giữ lại. Bình bổ tủy ích nguyên thần đan, Có người nói đan dược này sau khi đạt tới trúc cơ kỳ có tác dụng đặc biệt để học kiếm, mình một mực bảo lưu đến bây giờ, còn có 7 viên, quy nguyên đan một viên dược hoàng màu đỏ. Viên dược hoàng màu đỏ này là của huynh muội Ôn gia tặng cho mình, lại nói có thể giải vạn độc, coi là một kỷ niệm đi. Cửu giai pháp bảo Chu Câu Tử, pháp bảo Hải Thị Thần Lâu, mình chưa kết đan cũng đã có hai kiện pháp bảo, tuyệt đối có thể tự ngạo một chút. Hải Thị Thần Lâu mình có thể sử dụng rất nhiều diệu thuật, linh thạch thượng phẩm một viên, linh thạch khác một viên cũng không còn, mình lại bắt đầu biến thành hai bàn tay trắng rồi, tử mẫu bích độc lôi một quả. Hồ cầm một chiếc hóa quỷ cân, một thanh pháp khí trường tiên dài trăm trượng do huyền hồn ti và khốn thân thi tế luyện mà thành, còn có mấy chục viên đá thông thường nhặt được ở U Minh Giới, bí tịch hóa sinh ngũ hành thuật một quyển, long cốt phàm thuyền một chiếc, nhân sâm ngàn năm một gốc. 61 họa bì mỹ nữ, 15 long linh, tạp vật một đống, 15 long linh, đây là vật phẩm trước đây mình ở trên đường thăng tiên đại hội bị người cướp, phấn kích đoạt được, vật này khiến Dư Tắc Thành không khỏi nghĩ tới mấy năm trước, bộ dáng của thiếu nữ kia vẫn còn rõ ràng trước mắt mình, một màn kia mình biết cả đời cũng sẽ không quên. Những long linh này đều bởi vì tạo ra trên tiên thiên, bẩm sinh, đã có vấn đề, kỳ thực sớm nên tiêu tán, thế nhưng ở trong thế giới bàn cổ này, chịu hơi nước làm dịu. Lúc này mới tồn tại đến bây giờ, chẳng qua đã lung lay muốn diệt. Dư Tắc Thành nhìn 15 long linh này đột nhiên trong núi lửa kia chuyển đến một tiếng long ngâm. Long hồn trong thế giới núi lửa kia chính là hồn phách của bản thân Dư Tắc Thành, bởi vì 36 con tử mặc dao kia vốn chính là hồn phách của hắn biến thành. Khi trúc cơ, 36 con tử mặc dao trong thân thể tự bạo, sản sinh chân nguyên lực cực lớn làm cho Dư Tắc Thành trúc cơ đại thành. Chân nguyên lực của tử mặc dao này đã trở thành điểm cấu thành không thể thiếu của cơ thể, để chúng trong thế giới bàn cổ mới có thể hình thành một ngọn núi lửa như vậy. Dư Tắc Thành vung tay lên, 15 long linh này toàn bộ bay ra, bay vào trong núi lửa kia lập tức kết hợp với long hồn do hồn phách bản thân biến thành. Ở trong biển dung nham của thế giới núi lửa dường như có 15 long hình hư ảnh sinh ra, bay lượn ở trong dung nham nóng chảy. Đột nhiên hình ảnh của hồn si tử mặc dao bên cạnh ao nước toát ra hào quang ngũ sắc, trong nháy mắt biến mất, toàn bộ 36 miệng núi lửa chậm rãi điều chỉnh hình thái. Hợp lại hóa thành một dãy núi dài. 61 mỹ nữ bị họa kia đã cuốn đủ một năm rồi, Dư Tắc Thành trở về phòng tu luyện, lần lượt phóng xuất ra để các nàng đi ra hít thở không khí. Dư Tắc Thành một lần mở thả ra 10 tấm bì quyển, rót chân nguyên vào, lập tức những bì quyển này giống như được thổi phồng, hóa thành hình người. Những đệ tử quỷ hào phái này sau khi phóng ra nhìn qua không khác người thật chút nào, con mắt hữu thần, miệng mũi xuất khí, thân thể ấm áp mềm mại, tóc mềm lay động. Khác biệt duy nhất chính là trong cơ thể không có chút huyết nhục cốt cách nào. Những mỹ nữ này sau khi phóng ra đều há miệng rất lớn thở gấp, hô hấp linh khí nơi này. Đối với trạng thái bị cuộn lại, các nàng vô cùng sợ hãi, đối mặt Dư Tắc Thành hết sức ngoan ngoãn phục tùng, nhu thuận giống như cừu, mỗi lần cuộn lại, lòng trung thành của các nàng với Dư Tắc Thành càng tăng thêm một phần. Thấy các nàng nhu thuận như vậy, Dư Tắc Thành cho mỗi người một cân tiên tử cực lạc thiên, sau khi mỹ tử uống hết tu luyện một khắc. Lại lần nữa cuộn các nàng lại, cất đi. Bích Linh kia là người Dư Tắc Thành phóng xuất đầu tiên, nàng giống như đã trở thành đại sư tỷ, phân phối linh tửu, mệnh lệnh các nàng tự động cuộn lại. Mặc dù mỗi người không muốn lại lần nữa bị cuộn lại thế nhưng đều nhu thuận nghe lời, cả đám lại biến thành trạng thái bì quyển. Những mỹ nữ này nhìn hiện tại nhu thuận không gì sánh được, thế nhưng các nàng đều có thể hóa thành tấm da trong nháy mắt, chiếm lấy thân thể của ngươi, cắn nuốt máu thịt của ngươi. Các nàng đã không phải là người rồi. Cũng không phải quỷ, là một loại sinh linh kỳ dị, cùng loại tồn tại của hồn quỷ. Người sáng chế bí pháp này khiến Dư Tắc Thành bội phục không gì sánh được, người này nhất định là Nguyên Anh chân quân, bằng không sẽ không thể sáng chế bí thuật hùng mạnh như thế. Dư Tắc Thành gật gật đầu, vật phẩm đã sắp xếp coi như xong, bắt đầu sắp xếp công pháp của mình. Phần thượng huyết cương quyết này đã hoàn toàn tu luyện hết, hiện tại trúc cơ kỳ, nhất định phải tu luyện phần trung huyết cương quyết. Bởi vì tâm pháp của phần thượng đã không thể thôi động vận chuyển huyết năng chân nguyên lực hiện tại, trúc cơ vừa thành, thực sự là khác biệt một trời một vực, trước đây luyện khí kỳ giống như mương rãnh, hiện tại trúc cơ kỳ giống như sông lớn cuồn cuộn, hai cấp bậc hơn kém không chỉ trăm lần, vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật của mình cuối cùng có thể tu luyện phần thứ hai thần thức tại sinh, có thể lợi dụng thần thức khống chế sinh linh, tế luyện thành con rối của mình, thế nhưng hiện tại Dư Tắc Thành không muốn tu luyện thuật này. Thuật này quá mức hung hiểm, hơn nữa có hiên viên kiếm thuật hùng mạnh hơn ở ngay trước mắt đang đợi mình học tập nếu hiện tại luyện nó hóa ra là lấy yếu bỏ mạnh, đợi đến sau này hả nói. Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si Thuyết đã hợp nhất với thế giới bàn cổ, phần sau tu luyện toàn bộ biến mất, bí pháp xuất khiếu tông của mình thay đổi, hiện tại có thể tiếp tục chiếm cứ huyệt khiếu, ở trúc cơ kỳ có thể chiếm cứ 108 chỗ đại huyệt, thế nhưng Dư Tắc Thành cũng không muốn làm như vậy, trong lòng hắn có một ý tưởng khác, đó chính là mình phải chế tạo một loại hồn si khác hùng mạnh hơn Tử Mặc Dao. Sau khi trúc cơ phá diệt cửu thuật dần dần không còn hữu dụng giống như trước đây, lấy huyền hồn giáp mà nói, kỳ thực phòng ngự của hắn vẫn tương đối dùng tốt, thế nhưng công kích của địch nhân trúc cơ kỳ hùng mạnh hơn, vô luận là trực tiếp trúng chiêu, hay là đem công kích này chuyển hóa thành toàn thân đề kháng, một đòn của địch nhãn thừa sức đánh nát hóa khí, cho dù hắn vận dụng huyền hồn giáp tiến hành phòng ngự cũng không có ý nghĩa gì. Công thành chùy, phá giáp chùy, khai sơn phủ, tu la trảm kia ở luyện khí kỳ hoành hành không gì sánh được, thế nhưng đối mặt cường giả trúc cơ kỳ cũng rất khó công phá phòng ngự chân nguyên của đối phương. Bởi vì lượng chân nguyên của trúc cơ kỳ gấp mấy chục lần luyện khí kỳ, uy lực những pháp thuật này không thay đổi thế nhưng địch nhân đã hùng mạnh hơn gấp mấy lần. Điều này giống như người nguyên thủy cầm trong tay thạch khí một côn, ở thời đại nguyên thủy là vũ khí hùng mạnh nhưng tới thời đại đồ đồng so với áo giáp bằng đồng, bảo kiếm giáo dài sẽ lập tức mất đi tác dụng, đã trở thành vật vô dụng. Khiến Dư Tắc Thành cảm giác vui mừng chính là tiên thiên nhất khí cầm nã thủ, phá thể vô hình càng khôn chưởng. Băng thiên tuyết địa của mình đều có thể tiếp tục đề thăng, tế luyện một phen sẽ sinh ra uy lực gia tăng thập bội, vẫn có thể tiếu ngạo quần hùng, lúc trước mình lựa chọn chính là vô cùng chính xác. Đột nhiên Dư Tắc Thành bắt đầu nhớ sư phụ, không biết sư phụ lúc nào có thể trở về, mình đã trúc cơ rồi, là lúc nên học tập hiên viên kiếm thuật, suy nghĩ nhiều vô ích. Dư Tắc Thành mở cửa động phủ, chuẩn bị đến thiên tài địa bảo các nộp lên tạp vật. Ai ngờ cửa vừa mở đã thấy sư phụ Nam Thiên Chân Nhân ở ngoài cửa mỉm cười nhìn hắn. Nam Thiên Chân Nhân một mực đứng ngoài động phủ đợi, yên lặng đợi Dư Tắc Thành trúc cơ đại thành xuất quan. Nhìn thấy sư phụ, trong lòng Dư Tắc Thành đột nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lòng giống như có thiên ngôn vạn ngữ, thế nhưng lời lên đến miệng lại không nói được một lời. Nam Thiên Chân Nhân hơi gật gật đầu với Dư Tắc Thành, cũng không nói chuyện, ý khen ngợi đều ở trong động tác này, sau đó ông quay đầu ly khai. Ý báo Dư Tắc Thành đi theo sau, Dư Tắc Thành theo sát phía sau, hai người một trước một sau cũng không ngự kiếm, không hề nôn nóng, giống như một đôi phụ tử chậm rãi tản bộ ở trên sơn lộ này. Lúc này khí trời tháng tư, trăm hoa đua nở, cành cây nảy lộc, cỏ xanh khắp nơi trên mặt đất, gió nhẹ miên man, bước chân chậm rãi dáng vẻ như một mảnh xuân ý giàu dạt. Đi chỉ chốc lát, đi tới chỗ trước vách núi, phía trước có thể thu hết cảnh sắc thiên đạo phong vào trong tầm mắt, phong cảnh tựa gấm. Giống như một bức tranh sơn thủy ưu mỹ, Nam Thiên Chân Nhân lúc này mới mở miệng nói, Tắc Thành, con nhìn xem. Dư Tắc Thành dương mắt nhìn lên chỉ thấy cảnh sắc của thiên đạo phong đều ở trong mắt, xuân quang vô hạn, đại địa tự nhiên, vạn vật hồi phục, lại nhìn lên bầu trời ngũ lĩnh thập nhất phong kia tất cả thu hết trong mắt, trên ngũ lĩnh kiếm quang như mưa, mồi một điểm tinh quang chính là một người đang ngự kiếm phi hành, rất náo nhiệt, thập nhất phong lại tinh quang trơ trọi, hồi lâu cũng không thấy một điểm kiếm quang. Nam Thiên Chân Nhân nói, đôi khi ta cũng không chịu nổi tịch mịch, lại đến nơi này xem sau đó lại trở về khổ tu. Sư phụ thu nhận 7 người đệ tử chúng ta ngũ hành linh căn là một người không có hy vọng tu tiên nhất trong 7 người. Ta không có bất luận thiên phú gì chỉ có kiên trì, đau khổ kiên trì xuống, cho nên ta mới có thành tựu như ngày hôm nay. Hơn nữa ta tin tưởng bản thân mình, nhất định có thể đạt tới Nguyên Anh Kỳ. Tắc Thành, ta đối với con ôm hy vọng lớn nhất. Ta hy vọng con có thể tiếp tục trên con đường này, đi xa hơn so với ta, con có tự tin hay không? Có thể làm được hay không? Dư Tắc Thành hồi đáp, con có thể, con có thể làm được. Nam Thiên Chân Nhân nói, tốt, ta đã chuẩn bị sính lễ cho Tam Sư Huynh con. Đã chọn ngày mùng 1 tháng 10 năm nay, Tam Sư Huynh con sẽ kết hôn với Thiên Tản Phong Thải Hà Tiên Tử, khi đó Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh của con đều sẽ trở về chúc mừng. Đã 10 năm không gặp ta rất nhớ hai người bọn chúng, lần này một nhà chúng ta có thể đoàn tụ rồi. Ở trong nửa năm này ta muốn truyền thụ cho con vô thượng kiếm thuật của hiên viên phái chúng ta, hy vọng con có thể dùng ba thước kiếm của mình, diệt hết địch trong thiên hạ. Dư Tắc Thành dập đầu trên mặt đất nói, xin sư phụ truyền kiếm. Nam Thiên Chân Nhân thản nhiên nhận, nói, kiếm này vừa thành, con sẽ không còn đường quay lại nữa, nếu không đắc thành sẽ bị mê muội, con có thể tưởng tượng được không? Dư Tắc Thành thản nhiên hồi đáp, dù cho vạn kiếm xuyên tâm, con cũng không hối hận. Nam Thiên Chân Nhân gật đầu nói, được, đi theo ta. Nói xong, ngự kiếm bay lên, Dư Tắc Thành theo sau ông ngự kiếm đi theo, hai điểm kiếm quang dạo quanh Thiên Đạo Phong một vòng, sau đó trong nháy mắt lại phá cấm chế đi tới thế giới hình chiếu của Thiên Đạo Phong. Nam Thiên Chân Nhân yên lặng niệm chú, đột nhiên hét lớn, vạn kiếm cắt hiện, thụ kiếm đường hiện. Lập tức thế giới hình chiếu trước đây Dư Tắc Thành đã tới vô số lần đột ngột hiện lên một điện đường. Nam Thiên Chân Nhân ngự kiếm tiến vào trong đó, Dư Tắc Thành theo sát phía sau, hai người tiến vào trong điện đường kia, điện phủ nơi này đen kịt không gì sánh được. Nam Thiên Chân Nhân hạ kiếm quang, đứng ở trước đường. Dư Tắc Thành cũng hạ xuống, bốn phía hắc ám không nhìn thấy vật gì. Nam Thiên Chân Nhân hướng về phía vật cung phụng trên hư không hành ba lễ, lập tức xung quanh từng ngọn pháp trúc, nến, cháy bừng lên. Sau khi những pháp trúc này đốt lên kể cả giá nến hóa thành một vòng tròn chậm rãi bay lên, đủ 9.999 cây pháp trúc chiếu sáng đại đường này. Trong đại đường này không có vật gì, đá lát nền phong cách cổ xưa dị thường, chỉ có 99 cây thạch trụ chọc trời chống đỡ đại đường. Vật Nam Thiên Chân Nhân bái lại là một kiếm ảnh, kiếm dài ba thước, giống như một thanh thanh đồng kiếm, không chui không tua, thậm chí bề ngoài giống như còn rỉ sét thế nhưng bên trong tràn ra một cổ khí phong cách cổ xưa mênh mông cuồn cuộn. Nam Thiên Chân Nhân nói, đây chính là kiếm ảnh đồ hình của Hiên Viên kiếm trong truyền thuyết, có người nói năm đó nó được Hiên Viên Hoàng đế tế luyện, dựa vào kiếm này lập nên vạn thế công đức, đánh bại 81 thiên địa dị tộc, khu trừ bọn chúng ra khỏi thương khung thế giới này đã xác định nhân loại chúng ta là chủ nhân của thương khung thế giới này. Dư Tắc Thành nhìn thanh kiếm này cũng bắt chước theo sư phụ hành một lễ. Nam Thiên Chân Nhân nói, khởi động không gian diễn võ đạo tràng. Đột nhiên đại sảnh biến đổi, Dư Tắc Thành giống như bị kéo vào trong một chỗ kết giới nào đó, trong chớp mắt trước mắt đã biến thành một chỗ non xanh nước biếc, ở dưới chân núi có mấy gian phòng ốc, cảnh sắc hết sức nên thơ. Nam Thiên Chân Nhân nói, Tắc Thành, đây chính là không gian diễn võ đạo tràng của ta, từng đệ tử Hiên Viên kiếm phái chúng ta nhất định phải có thế giới không gian ý thức độc lập của mình, ở đây chúng ta có thể tiến hành thí luyện, luyện thạch, so kiếm, bởi vì nơi này chỉ là không gian ý thức, đối với bản thể sẽ không tạo thành bất luận thương tổn gì, chỉ có ở thụ kiếm đường này ta mới có thể kéo con vào trong không gian ý thức của ta, nơi này chính là chỗ ẩn cư của ta mấy năm nay. Dư Tắc Thành hỏi, sư phụ người không phải nói 3 năm sau mới trở về sao? Nam Thiên Chân Nhân đáp, ta biết con trúc cơ xung quanh, cảm thấy đứng ngồi không yên cho nên 3 tháng trước đã trở về rồi, sư nương con vẫn sinh hoạt ở nơi này, nàng sinh cho con một tiểu sư đệ, làm mẫu thân, rốt cuộc hoàn toàn thoát khỏi họa mê muội. Được rồi, không nói nhiều nữa, hiện tại ta truyền cho con vô thượng kiếm đạo của Hiên Viên kiếm phái. Nói xong lập tức trước người hai người xuất hiện vô số kiếm ảnh đồ hình. Vô số người đều đang huy vũ trường kiếm, khổ luyện kiếm thuật. Nam Thiên Chân Nhân nói, Hiên Viên kiếm phái ta lấy kiếm thành danh, năm đó vô thượng tổ sư thụ kiếm khai tông tổ sư thần cưu tử truyền Hiên Viên kiếm pháp cho 32 người, nhưng dần dần chết đi rất nhiều. Những người còn lại tài nghệ cũng tầm thường, ngoại trừ kỳ tài ngút trời như thần cưu tử tổ sư, căn bản không ai có thể hoàn toàn nắm giữ. Thiên tư của thần cưu tử tổ sư cao đến mức nào chỉ cần một chuyện là có thể nói rõ. Vô thượng tổ sư của chúng ta sau khi nguyên thủy tổ sư kiếm lão nhân phi thăng, vô ưu vô lự, sinh hoạt ở địa vực Miêu Cương, mỗi một ngày nhất định ăn 10 người, thế nhưng nghĩ đến ân tình của nguyên thủy tổ sư, mỗi lần ăn thịt người đều sẽ tùy cơ lưu lại một người. Vô thượng tổ sư dần dần phát hiện, ăn như vậy trong một năm, có một người luôn luôn sống sót, trong một năm mỗi lần đều là người đó tùy cơ lưu lại, người này chính là thần cưu tử tổ sư. Bởi vì thần cưu tử dùng tâm kế hoàn toàn khám phá ra biện pháp chọn thức ăn của vô thượng tổ sư, cuối cùng được vô thượng tổ sư thưởng thức, đã ban tặng cưu kiếm thuật, khai sáng Hiên Viên kiếm phái nhất mạch chúng ta. Nói đến đây Nam Thiên Chân Nhân dừng một chút, nhìn Dư Tắc Thành, dường như đợi Dư Tắc Thành lĩnh ngộ điều gì. Dư Tắc Thành chần chừ nói, sao lại cảm giác vô thượng tổ sư là sủng vật của nguyên thủy tổ sư mà khai tông tổ sư là thức ăn của vô thượng tổ sư? Không phải là Hiên Viên hoàng đế chết đi đầu thai làm cưu hay sao? Làm sao còn ăn thịt người chứ? Vô thượng tổ sư một ngày ăn 9 người, vậy một năm ăn bao nhiêu người? Nam Thiên Chân Nhân nói, năm đó đoạt hồn hũ cốt cưu ăn người vô số, chính là một trong 9 họa của thiên hạ khi đó, cuối cùng cũng vượt qua lôi kiếp, phi thăng tiên giới, trở thành vô thượng tổ sư của đệ tử phái ta, tiếp thụ muôn đời hương hỏa cung phụng. Về phần giữa các tổ sư rốt cuộc là quan hệ gì con cũng có đầu óc. Quan hệ trong đó con tự mình lãnh ngộ đi. Chuyện kể rằng thần cưu tử tổ sư nhìn thấy hậu bối đệ tử của mình chết đi từng người một, trong lòng đau xót biết không ai có thể kế thừa cưu kiếm thuật, liền đem cưu kiếm thuật chia làm 6 phần, phân biệt truyền cho thập đại đệ tử mới thu, đây chính là Hiên Viên lục kiếm của chúng ta truyền thừa đến ngày nay. Lục kiếm của phái ta là gì, Tắc Thành con nhớ không? Dư Tắc Thành cung kính hồi đáp, lục kiếm của Hiên Viên kiếm phái ta là kiếm Phi Dực, kiếm Tinh Vũ, kiếm Tiêu Diêu, kiếm Tâm Tuệ, kiếm Ngưng Lão, kiếm Quang Ngục. Kiếm Phi Dực diễn sinh ra lục dực tam xí chín loại tiên kiếm thuật, hóa sinh 13 loại phi kiếm thuật phụ thuộc, dẫn sinh 22 loại thiên kiếm thuật biến dị. Nam Thiên Chân Nhân gật đầu nói, kiếm Phi Dực là lấy phần cánh của cư kiếm thuật lập kiếm, kiếm Tinh Vũ là lấy phần lông vũ của cư kiếm thuật lập kiếm, kiếm Tâm Tuệ là lấy phần mỏ của cư kiếm thuật lập kiếm, kiếm Ngưng Lão là lấy lợi trảo sắc bén của cư kiếm thuật lập kiếm. Kiếm Tiêu Diêu lại lấy thần thông đoạt hồn hóa linh của đoạt hồn hũ cốt cư lập kiếm, kiếm Quang Ngục chính là thần thông quang minh hũ của đoạt hồn hũ cốt cư lập kiếm. Đệ tử phái ta chỉ cần học được lục kiếm này, nắm giữ sáu yếu quyết dực, vũ, tuệ, trảo, hồn, quang, đồng thời ngự sử sáu thanh phi kiếm thì sẽ được cư kiếm thuật nguyên gốc, hóa thân thành kiếm cưu, hoành hành thiên hạ. Hơn nữa sau khi con một kiếm ẩn chứa sáu ý, thông suốt lục kiếm, hóa sinh thành kiếm cưu thì có thể cưu sinh thiên noãn, đạt được kiếm noãn đặc biệt thuộc về chính mình, cuối cùng thai nghén ra kiếm thuật thuộc về chính mình, có được thiên địa pháp tắc do tổ sư để lại, ngày trứng nở chính là lúc phi thăng. Nói xong những lời này, Nam Thiên Chân Nhân dừng lại nhìn Dư Tắc Thành, dường như để Dư Tắc Thành trình bày một chút lý giải của mình. Dư Tắc Thành hồi đáp, nói cách khác, sau khi con trúc cơ tu luyện thành thục nắm giữ lục kiếm, hiểu được sáu yếu quyết dực, vũ, tuệ, trảo, hồn, quan này thì có thể hoàn nguyên cưu kiếm thuật, hóa thân thành kiếm cưu, sau đó còn có thể kiếm cưu sinh nhất noãn. Kỳ thực chính là lý giải của con đối với kiếm thuật, nếu như ngộ ra thiên địa pháp tắc, con đã có thể trực tiếp phi thăng. Nam Thiên Chân Nhân gật đầu nói, đúng vậy, đạo lý là đạo lý như thế, thế nhưng trên đời sợ nhất hai chữ thế nhưng này, trước thời Trung Hưng tổ sư Vương Âm Dương, khi đó còn gọi Huyền Nguyên phái đều là tu luyện như thế, cần lĩnh ngộ như vậy mới có thể đề thăng tu vi, từ trúc cơ đến kim đan, từ kim đan tới nguyên anh, thế nhưng nói dễ vậy sao? Lục kiếm này nếu không có tài năng ngút trời, không nói lục kiếm, dù là một kiếm cũng không có khả năng lĩnh ngộ. Vì vậy Huyền Nguyên phái ngày càng suy bại, cuối cùng động phủ lục lĩnh cũng bị người phá hủy một lĩnh. Trung Hung tổ sư Vương Âm Dương nhập giáo, sửa chữa thay đổi kiếm thuật, Trùng Hưng phái ta, mới có Hiên Viên kiếm phái chúng ta hiện tại. Từ đó về sau kiếm phái ta đề thăng cảnh giới và tu vi kiếm thuật tách rời nhau, đề thăng tu vi cảnh giới, từ trúc cơ đến kim đan, từ kim đan đến nguyên anh là một hệ thống tu luyện, chính là tứ khí. Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành lập tức hồi đáp, tứ khí là tử phủ kim đan khí, tạo hóa quy nguyên khí, nạp hải thôn thiên khí, kiếm tâm thông huyền khí, chính là pháp thuật của nhất mạch trưởng môn mới có thể tu luyện. Nam Thiên Chân Nhân lại gật đầu tiếp tục nói, lời ta nói qua, con quả nhiên dụng tâm nghe nhớ kỹ. Tử phủ kim đan khí khiến chúng ta có thể trúc cơ thăng kim đan. Tạo hóa quy nguyên khí khiến chúng ta kim đan hóa nguyên anh, mà nạp hải thôn thiên khí lại là thuật cơ sở của lục kiếm, chỉ có tu luyện nó mới có thể chuyển hóa nguyên lực pháp quyết của lục kiếm, khiến chúng không xung đột chút nào, sáu lực hợp nhất, kỳ thực cũng chỉ có tam khí này mặc dù cũng có vô số pháp môn chiến đấu thế nhưng đối với chúng ta không có ý nghĩa, tu luyện hay không không quan trọng, đối với chúng ta mà nói ngự kiếm chiến đấu đánh chết cường địch, bách chiến bất bại, ngộ được thiên đạo vẫn phải dựa vào lục kiếm. Tứ khí lục kiếm này, một làm cơ sở, một làm nòng cốt, thế nhưng chân chính khiến phái ta hung thịnh như vậy chính là tam quyết kia, chỉ có tinh thông tam quyết mới có thể sử dụng lục kiếm, luyện tập tứ khí, mới là đệ tử Hiên Viên kiếm phái ta. Nam Thiên Chân Nhân dừng lại một chút, nhìn thoáng qua Dư Tắc Thành, thấy hắn tập trung tinh thần lắng nghe, lúc này mới nói, tam quyết này phân biệt là linh cưu dẫn sinh quyết, xá sinh thủ đấu quyết, tam tâm nhị ý quyết. Tam tâm nhị ý quyết tu luyện pháp quyết này mới có thể làm cho chúng ta đồng thời sử dụng nhiều loại kiếm thuật pháp thuật, như vậy mới có thể làm chủ được lục kiếm. Lục kiếm hợp nhất, linh cư dẫn sinh quyết vốn gọi là ẩm chậm chỉ khác, về sau được Trung Hưng tổ sư sửa chữa. Sử dụng pháp quyết này giống như uống rượu độc giải khác, không ngừng thôi động pháp quyết này sẽ có thể kích hoạt bản nguyên của bản thân, lấy ra khả năng tương lai thu được lực lượng vô thượng. Đây chính là huyền bí của Hiên Viên kiếm phái chúng ta có thể trúc cơ thắng kim đan. Kim đan đấu nguyên anh, nó khác với cuồng bạo thuật, nó lấy ra khả năng của tương lai và bổn nguyên, thế nhưng điều này tổn thương vô hạn thân thể và nguyên thần, uống rượu độc giải khác cuối cùng vẫn phải chết, cho nên phải cần xá sinh thủ đấu quyết tiến hành tẩm bổ, pháp quyết này vốn gọi là đoạt nguyên trừ thần quyết, về sau được Trung Hưng tổ sư sửa chữa. Pháp quyết này là pháp quyết quan trọng nhất của Hiên Viên kiếm phái ta, sau khi sử dụng linh cưu dẫn sinh quyết tiêu hao bổn nguyên, thu được lực lượng hùng mạnh, sẽ lập tức tìm kiếm cường địch, sử dụng pháp quyết này coi đối phương là mục tiêu nhất định phải giết của mình. Nếu như đánh chết cường địch, có thể dựa vào pháp quyết này hấp thu bổn nguyên và nguyên thần của cường địch vào trong cơ thể mình, bổ sung thiếu sót của linh cưu dẫn sinh quyết, làm cho bổn nguyên thân thể của con càng thêm hùng mạnh vô hạn. Phương pháp hấp thu lực lượng tương lai giết địch đoạt nguyên này mới là áo nghĩa chân chính của Hiên Viên kiếm phái ta, cho nên đệ tử phái ta người người hiếu chiến bách thắng, bởi vì nếu con không chiến sẽ không có lực lượng hùng mạnh, không thắng con sẽ vì tiêu hao bổn nguyên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên tu tiên giới đều gọi Hiên Viên kiếm phái ta là đấu hồn cưu, kiếm phong tử, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Nghe xong những lời này, Dư Tắc Thành trở nên sáng tỏ, thảo nào Hiên Viên kiếm phái hùng mạnh như vậy, thảo nào Dạ Hàng trúc cơ có thể chiến thắng kim đan, khó trách Hiên Viên kiếm phái lại có hoạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.